Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1936, chương 1936, Khương Hán thiện điện báo. Tại đại quy mô binh đoàn hội chiến chung, ai cũng không dám cam đoan dự định kế hoạch sẽ thuận lợi triển khai. Trên chiến trường tình huống thay đổi trong nháy mắt, nó khảo nghiệm không chỉ là quan chỉ huy tối cao chiến lược ánh mắt, cùng chỉ huy chiến thuật năng lực các loại. Nó còn cần quan chỉ huy tối cao có rất mạnh chiến trường thời gian thực giải đọc năng lực. Đối với cục diện chiến đấu đi hướng đem điều khiển năng lượng lực. Phúc ngưỡng địa khu trong chiến trường tâm địa mang. Nếu như nơi này một khi có sai lầm, chiến tranh thế cục liền sẽ bị thay đổi. Phổ hệ 2 vạn bộ đội tác chiến, cùng xuyên phủ 191 lữ, có thể lựa chọn xuôi nam chi viện bên trong so đều chiến trường. Cùng phổ hệ 57 quân, xuyên phủ 121, 122 lữ, cùng nhau tấn công khu Nam Nam bộ chiến khu bộ đội chủ lực. Cũng có thể điều binh Bắc Thượng, cùng Đằng Bàn Tử Sư, Tiếu Khắc Sư, tại Phúc Ngưỡng cánh Bắc giáp công cái kia 3 vạn người Đông Bắc chiến khu bộ đội chủ lực. Vì lẽ đó, Kim Thịnh Nam đối không quân truyền đạt rút khỏi Tam Phong Sơn. Chi viện Phúc Ngưỡng địa khu mệnh lệnh. Là phi thường quả quyết lại sáng suốt. Phúc Ngưỡng, lĩnh đồi chân núi phương 325 sư đoàn bọc thép sư bộ bên trong. Khương Hán thiện cái trán bốc lên mồ hôi mịn, hai mắt nhìn chằm chằm xa bàn. Tốc độ nói rất nhanh nói ra. Tuyến đầu xung kích đi ra hai cái đoàn. Trước mắt lui trở về khu vực phòng thủ bên trong sao. Lui về tới, nhưng chiến tổn hơn phân nửa. Tham mưu trưởng lập tức nói ra. Phổ hệ tại tập hợp tinh nhuệ công thành bộ đội, chuẩn bị theo chính diện leo núi, đồng thời hướng quân ta lưng núi tiến hai bên khu vực phòng thủ tấn công. Liên hệ 326 sư ba cái đoàn, để bọn hắn xuôi theo lưng núi tiến hai bên triển khai, gia cố khu vực phòng thủ, đồng thời ra lệnh cho ta quân bộ binh đoàn, hướng sơn thể pháo đoàn trận địa tăng binh, chống cự phổ hệ binh đoàn xung kích. Khương Hán thiện lập tức điều chỉnh phòng thủ chiến thuật. Sư trưởng, đối phương tấn công binh lực. Cơ hồ là chúng ta quân coi giữ 3 lần. Cá nhân ta cảm thấy, sư bộ phải lập tức triệt thoái phía sau. Chờ đợi bộ đội tiếp viện đến đang đánh phản kích. Nếu không, tham mưu trưởng muốn khuyên can. Hiện tại rút lui, chính là sợ chiến. Khương Hán thiện thái độ kiên quyết khoát tay trở lại. Sư bộ đánh mất phòng thủ thắng lợi quyết tâm. Cơ sở bộ đội sĩ khí lập tức liền sẽ vỡ mất. Không cần tại nói cái chuyện này. Truyền ta vừa rồi mệnh lệnh. Vâng, tham mưu trưởng gật đầu. Bên ngoài, địch 326 sư lưu lại 3 cái đoàn. Tại Khương Hán thiện điều phối dưới. Cấp tốc bổ vào khu vực phòng thủ. Gia tăng phòng ngự cường độ. Nửa giờ sau, 191 lữ phối hợp với phổ hệ chủ lực. Bắt đầu ở lĩnh đồi núi xung quanh, điên cuồng hướng trong quân địch ương khu vực phòng thủ tiến hành xung kích. Loại này trận công kiên phi thường không tốt đánh. Đối phương có sơn thể địa hình ưu thế, đồng thời sớm đào móc tốt lẫn nhau giao nhau. Lẫn nhau có thể chi viện liên hình chiến hào, cùng điểm phòng ngự. Vì lẽ đó phe tấn công, mỗi hướng phía trước thúc đẩy một bước, đều muốn trả giá cực kỳ thảm thiết đại giới. Song phương công thủ chuyển đổi, kịch chiến gần sau một tiếng, vẫn như cũ là khó phân thắng bại cục diện. Ong ong ong, đúng lúc này, bầu trời đen nhánh chung xuất hiện đại lượng máy bay ném bom. Diệt địch cơ, Tiểu Bạch nhìn lên bầu trời, lập tức cầm quân sự bộ đàm thiết bị quát, toàn viên rút về, tìm công sự che chắn tránh né oanh tạc. Nhanh, động tác phải nhanh. 191 lữ là theo đại đất hoang bên trong nghiêng cắm vào Phúc Ngưỡng chiến trường. Bọn hắn không có mang theo hỏa lực nặng công thành quân bị. Càng không có năng lực kéo tới phòng không trang bị. Vì lẽ đó Tiểu Bạch giờ phút này chỉ có thể để bộ đội triệt thoái phía sau. Tạm thời tránh né quân địch không trung chi viện. Trên bầu trời, máy bay ném bom cấp tốc lướt qua. Cũng không có tại Phúc Ngưỡng chiến trường chính dừng lại. Mà là bốc lên phổ hệ binh đoàn hỏa lực phòng không ngăn chặn. Trực tiếp cắm đến phổ hệ tuyến đầu pháo đoàn trận địa. triển khai dày đặc oanh tạc, từng mai nổ đê từ trên không trung rơi xuống. Phổ hệ tuyến đầu pháo đoàn trận địa, nháy mắt biến thành một cái biển lửa. Đại lượng binh sĩ, trọng pháo bị phá hủy, phong hỏa cùng khói lửa liên miên cách xa mấy dặm. Không trung, bị phòng không đơn vị đánh xuống máy bay ném bom, diệt địch cơ. Tại tự biết không cách nào thoát đi chiến trường về sau. Toàn bộ từ phi công điều khiển, đánh tới may mắn còn sống sót pháo đoàn trận địa, lựa chọn cùng binh lính nơi đó đồng quy vu tận. Oanh tạc kéo dài không đến 5 phút, không trung đơn vị trên chiến trường phương vẽ nửa hình tròn. Cấp tốc rút lui, phổ hạt tử trốn ở tuyến đầu trận địa trong chiến hào. Nhìn tận mắt mình pháo đoàn hủy diệt, hai mắt đỏ lên. Nội tâm bi tráng lại khuất nhục. Tại quân sự trong chiến tranh, đại khu lực lượng, binh đoàn lực lượng chính là cường đại nhất quyền nói chuyện. Mà phổ hệ không quản là đối mặt tam đại khu, khu Nam hay là sau luồn lên tới xuyên phủ, đều ở vào yếu thế phương. Bọn hắn nơi này quá mức cằn cỗi, kinh tế lạc hậu, quân sự năng lực sản xuất lạc hậu, vì lẽ đó cũng chỉ có thể nhìn xem người khác tại trong nhà mình đánh trận. Nhìn đối phương máy bay ném bom, tại mình phòng không đơn vị liều mạng chặn đánh dưới, vẫn như cũ có thể tới lui tự nhiên. Một vòng oanh tạc qua đi, hai cái không quân nền tảng lập tức mệnh lệnh máy bay ném bom trở về tiếp tế. Chuẩn bị hai lần tấn công, nhưng vào lúc này, Phúc Ngưỡng chân núi Khương Hán Thiện, nhìn xem phe mình không trung đơn vị rút lui về sau. Nội tâm lại rất lo lắng. Cũng không có bởi vì sự trợ giúp của bọn họ, mà cảm thấy may mắn. Sư bộ bên trong, Khương Hán Thiện chỉ vào thông tin sĩ quan nói ra. Nghĩ điện. Vâng. Sĩ quan lập tức tại quân dụng thông tin trên thiết bị khởi thảo điện bản thảo. Khương Hán Thiện dừng lại nửa ngày. Ngẩng đầu ưỡn ngực đứng tại sĩ quan bên cạnh tự thuật nói. Tôn kính tư lệnh các hạ. Ta 325 sư đoàn bọc thép tại Phúc Ngưỡng địa khu. Đã thành công hấp dẫn phổ hệ binh đoàn 20,000 bộ đội chủ lực. Cùng xuyên phủ độc lập đệ nhất sư một cái đầy đủ tinh nhuệ lữ tấn công. Trước mắt, quân ta ở vào phòng thủ thế yếu. Đối phương binh lực là quân ta 3 lần. Nhưng ta khẩn cầu bộ tư lệnh. Không cần tại đối Phúc Ngưỡng địa khu tiến hành không trung chi viện. Ta y nguyên kiên định cho rằng. Lần này hội chiến hạch tâm mục tiêu chiến lược. Vẫn là Tam Phong Sơn. Chỉ có đánh tan nơi đó, ta Đông Bắc chiến khu 60,000 đến tiếp sau bộ đội, mới có thể thuận lợi xuất quan, cùng Phúc Ngưỡng cánh Bắc 30,000 tiến đầu bộ đội tụ hợp. Nhất cử đánh tan cố hệ binh đoàn, bọn hắn mới là lần này hội chiến tuyệt đối chủ lực. Tư lệnh các hạ, xin mời bảo tồn không quân lực lượng, bắt lấy chiến cơ, tiếp tục chủ công Tam Phong Sơn. Mà ta thuộc cấp tại Phúc Ngưỡng lĩnh đồi núi cùng tồn vong. 325 sư đoàn bọc thép toàn thể sĩ quan, binh sĩ, đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Ta tin tưởng vững chắc, này chiến cuối cùng sẽ lấy khu năm toàn diện thắng lợi mà kết thúc. Sĩ quan đánh xong một chữ cuối cùng, âm thanh run rẩy hướng về phía Khương Hán Thiện hỏi. Chỉ dùng văn tự thuyết minh sao? Đúng thế. Khương Hán Thiện ngữ khí kiên định trả lời. Truyền hình trực tiếp bộ tư lệnh. Vâng. Sĩ quan gật đầu đáp lại. 2 phút sau, Kim Thịnh Nam tại bộ tư lệnh đọc xong Khương Hán Thiện truyền đến văn bản báo cáo. Trầm mặc sau một hồi, nhắm mắt lại nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Không có người so Khương Hán Thiện hiểu rõ hơn Phúc Ngưỡng địa khu chiến tranh tình huống. Truyền điện căn cứ không quân. Không cần đối Phúc Ngưỡng tiến hành không trung chi viện, tập trung hỏa lực, tiếp tục tiến công Tam Phong Sơn. Chúng ta muốn tại phổ hệ cùng xuyên phủ tinh nhuệ lữ đánh xuyên qua Phúc Ngưỡng trước đó. Đánh tan nơi này cố hệ binh đoàn. Hướng Nam tiến quân. Vâng, tham mưu trưởng hồi, tiến đầu trận tuyến, một tên sĩ quan hướng về phía phổ hạt tử báo cáo. Chúng ta tuyến đầu pháo đoàn cơ hồ đều bị phá hủy. Trước mắt cho không được chính diện chiến trường. Bất kỳ cái gì hỏa lực chi viện. Phổ hạt tử trầm ngâm nửa ngày. Lập tức hô. Điều bố hưng bang đi lên. Không có đại pháo. Ta cũng như thế muốn bắt Phúc Ngưỡng. Chuyện hơn ngàn chương.